sư tôn của ta siêu vô địch, chương 161, chỉ cần mộng tại, hy vọng ngay tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân Tử dạng này cường giả đỉnh cao, có thể một chút xem thấu đẳng cấp thấp võ giả tu vi, cho nên khi Thẩm Thiên Thu nói ra trước mắt ngu ngơ là đại đồ đệ, người trong nháy mắt liền hỏng mất trước mấy cái đồ đệ có vô hạn tiếp cận bước thứ hai đỉnh phong tu vi, tư chất cùng thiên phú phải rất khá, nói rõ lão đệ có ánh mắt vị này đâu. Tụ khí cảnh nhất trọng. Cảnh giới thấp kỳ thật không có gì, mấu chốt gia hỏa này xem xét liền so đồng môn lớn không ít, tuổi tác như vậy đoạn còn kẹt tại cấp thấp nhất, tương lai võ đạo cơ bản có thể tuyên bố tử hình. Lão đệ, ngươi mù à, hắc hắc, Tiết Đại Trụ gặm miệng cây trúc nhìn về phía bên cạnh đồng môn, ngây ngốc cười nói. Sư bá tại khen ta sao? Đám người im lặng, đại sư huynh chỉ cần tại nguyệt linh giới, trí thông minh thấp đến không có hạn cuối. Ai, Thẩm Thiên Thu thở dài nói. Đừng nói nữa, huynh đệ ta năm đó xác thực mắt mù, mới thu như thế một cái bất tranh khí đại đồ đệ. Làm nguyệt linh giới truyền kỳ, hắn có hai kiện đau lòng nhức óc sự tình, một không thể phá toái hư không, hai thu Thiết Đại Trụ làm đồ đệ. Không cách nào phi thăng là tuổi tác không đủ, vấn đề không lớn, chịu cái mấy trăm năm có thể làm được đồ nhi này đâu. Lúc trước đầu nhập vào vô số tài nguyên, kết quả bước vào tụ khí cảnh nhất trọng sau liền lại không tăng lên. Không thể phủ nhận 20 năm bồi dưỡng, Thiết Đại Trụ rất nhịn đánh cũng rất đặc thù, nhưng không tăng lên cảnh giới cùng ăn đồ ăn không dài phiêu heo khác nhau ở chỗ nào. Lão đệ, Lưu Vân Tử vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Đại ca ta hiểu, dù sao người có thất thủ, ngựa có thất đề, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày đây này. Đừng cả vô dụng, Thẩm Thiên Thu nói, nhanh cho lễ vật, hay là không thể thiếu a, Lưu Vân Tử suy nghĩ, tỉ mỉ một hồi, nói. Đứa nhỏ này đẳng cấp thấp, về sau đi ra ngoài lịch luyện có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta chỗ này có một kiện cửu đoán nguyễn ti giáp có thể cho hắn mặc vào phòng thân. Cảnh giới thấp như vậy, tư chất khẳng định kém, cho võ học không có gì tác dụng, không bằng cho trí bảo. Đại Trụ, Thẩm Thiên Thu nói, còn không nhanh đón lấy, còn không nhanh cảm tạ. Thiết Đại Trụ vội tiếp qua nguyễn ti giáp, cười nói. Tạ ơn sư bá, thu người khác lễ vật đến đáp lễ, cho nên từ trong ngực lấy ra một khối sền sệt nhiều đồ vật, cười nói. Khối này tịch tịch xin mời sư bá nhận lấy. Soát, Lưu Vân Tử vội vàng lui ra phía sau, nắm cái mũi ở trong lòng ngao gào. Thẩm lão đệ thu đồ đệ này là thiểu năng trí tuệ đi. Lưu Vân huynh, Thẩm Thiên Thu chỉ hướng đối diện Thiết Đảm phái nói. Ta ẩn cư chi địa có cái môn phái, người nếu đã tới, sao không đến nhà bái phỏng đâu. Ồ, Lưu Vân Tử thật bất ngờ. Thẩm lão đệ ẩn cư chi địa, vậy mà tồn tại một môn phái, chẳng lẽ là hắn cố ý đến đỡ đây này. Thiết Đảm phái, các đệ tử hừng hực khí thế tu luyện, bởi vì có huyền chân võ học, bởi vì có mang tác dụng phụ gấp 10 lần tụ khí thán, bọn hắn tăng lên tốc độ rất rõ rệt. Trong đó lớn nhất đại biểu chính là Kiều Binh, giờ phút này đã bước vào tụ khí cảnh bát trọng, tại trong đồng môn được xưng là siêu cấp can đế. Là thật lá gan, mỗi ngày trừ ngủ 2 canh giờ thời gian khác tất cả tu luyện. Có dạng này đệ tử xuất sắc dẫn đầu, cả môn phái tu luyện chi phong càng mãnh liệt. Tôn Nhị Cầu rất vui mừng, thậm chí bị Kiều Binh cảm nhiễm, bắt đầu đại lực chuẩn bị tương lai môn phái phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện có tiền bối làm hậu trường, môn hạ lại có tu luyện như si đệ tử, nếu như chính mình không thể đem Thiết Đảm phái phát triển, vậy thì thật là phế vật. Trước khi hắn, miệng lưỡi dẻo quẹo, không có cách muốn tại lấy võ vi tôn thế giới sống sót, có đôi khi nhất định phải làm như thế. Bây giờ, công pháp và tài nguyên đều có, đến làm ra trò đến. Thiết Đảm phái trên dưới một lòng, không khí rất mãnh liệt, không nói về sau có thể hay không trở thành siêu nhiên tồn tại, liền bây giờ nhìn, khẳng định là có mỹ tốt tương lai. Môn phái đại điện Tôn Nhị Cầu cung cung kính kính cho Thẩm Thiên Thu lên chén trà, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao tiền bối rất ít hơn cửa, hẳn là lần này là đến thị sát. Thẩm Thiên Thu nếm thử một miếng nói. Trà không tệ, tiền bối, Tôn Nhị Cầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Thương Phát lão giả yếu ớt nói. Vị này là, Lưu Vân Tử, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói. Lão đại ta ca, Tôn Nhị Cầu phản ứng rất nhanh, vội vàng hướng Lưu Vân Tử hành lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Lưu Vân Tử tựa lưng vào ghế ngồi, có chút có đại lão phong phạm gật gật đầu. Làm nguyệt linh giới thê đội thứ nhất cường giả, thậm chí được vinh dự tu vi gần với thẩm truyền kỳ đỉnh tiêm đại lão, đừng nói tới một cái nho nhỏ môn phái coi như đi nhất phẩm đại thông môn, vậy cũng bị thụ tôn trọng. Lão ca, Thẩm Thiên Thu nói, cái này Thiết Đảm phái tạm được, Lưu Vân Tử làm sơ suy tính nói, lão đệ muốn nghe nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Nói thật, kém cỏi, Tôn Nhị Cầu đắng chát cười một tiếng, Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Thiết Đàm phái xác thực rất kém cỏi, nếu không có có tiền bối đến đỡ, nếu không có mơ mơ hồ hồ cùng Băng Tuyết Thánh Cung kết minh, bất quá trong đông đảo chúng sinh một góc tùy ý bị dẫm đạp cỏ dại. Như thế nào mới có thể để môn phái này không kém cỏi? Thẩm Thiên Thu nói, Chiêu Cường giả A, vừa mới dứt lời, Lưu Vân Tử đột nhiên cảnh giác lên, sau đó trên mặt hiện ra. Bị hố, biểu lộ tới, lão ca trà trộn giang hồ lâu như vậy, đến nay không môn không phái, sao không ở chỗ này dàn xếp lại. Thẩm Thiên Thu nói, quả nhiên, gia hỏa này đang động tác võ thuật ta. .. Lưu Vân Tử vội vàng nói, ta là thớt ngựa hoang, quen thuộc chạy, Thiết Đàm phái chính là mặc cho lão ca rong ruổi thảo nguyên. Thẩm Thiên Thu nói, Lưu Vân Tử sụp đổ, tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Lão ca, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc dị thường nói. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta đã từng nói một câu? Lời gì, truy mộng xích từ tâm, Lưu Vân Tử lâm vào suy nghĩ, trong ấn tượng giống như nghe qua. Xoát, nhưng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu một cước giẫm trên ghế tay cầm microphone, xé tâm lệ phổi hát nói. Tiếp tục chảy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo, sinh mệnh lập lòe không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy. Cùng kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi. Có một ngày sẽ lại nảy mầm, Tôn Nhị Cầu, Lưu Vân Tử sừng sốt, suy nghĩ trở lại quá khứ, trở lại cùng Thẩm Thiên Thu ngồi ở dưới ánh tà dương trên đỉnh núi thoải mái uống, nghe hắn nói. Lão ca, giấc mộng của ngươi là cái gì? Đều lớn tuổi như vậy, còn có cái gì mộng tưởng? Người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu? Lưu Vân Tử bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng mộng tưởng đột phá bước thứ 5, từ đó pha toái hư không, nhưng không nhịn được hiện thực đả kích. Mộng như tại tâm ngay tại, Thẩm Thiên Thu có thể là uống nhiều quá, khả năng đối với đã từng thế giới tưởng niệm cầm ống nói lên cao giọng hát một bài truy mộng xích từ tâm. Sinh mệnh lập lòe không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy. Cùng kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi. Hai câu này ca từ, rung động Lưu Vân Tử, phẩm vị thật lâu về sau, một lần nữa giấy lên đối với bước vào bước thứ 5 kích tình. Thẩm lão đệ, thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nói. Ta hiểu được, mình bạch cái gì rồi. Lưu Vân Tử đứng dậy, nghiêm túc nói. Chỉ cần mộng tại, hy vọng ngay tại. Cái này Thiết Đàm phái ta gia nhập, cách chương.